Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1644, Hoàng đế xuất quan. Ùng ùng, âm thanh tiếng nổ, ở chính giữa Thông Thiên Châu trên xuất hiện, cùng với kèm theo, là một loại thần diệu kỳ huyễn lộng lẫy hình ảnh. Khiếp sợ mắt người mát. Bị hư vô tiên quân phá xấu đại địa, đang nhanh chóng khép lại, chỉ chốc lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Đón lấy, Sơn Xuyên Hà Lưu, Giang Hải, vân vân các loại đồ vật, một vừa xuất hiện, sâu hơn tới nói, ngay cả sinh linh đủ loại yêu thú tiên thú, cũng đều bắt đầu xuất hiện. Thông Thiên Châu đang hướng về nguyên lai khí tượng đi, đáng nhắc tới là... Nói như vậy, bị hư vô chi lực cường thế tiêu diệt đồ vật, với tu hành giả như thế, là rất khó khăn hồi phục. Nhưng là nơi này bất đồng, bởi vì nơi đây chính là Tam Thanh Tam Đại Lão một trong, Thông Thiên Giáo chủ tự mình luyện hóa đại địa, bên trong dùng hết quản có nhất định thánh nhân chi lực. Dù là chỉ có một tí tia, cũng không phải tiên đạo bất cứ người nào có thể hoàn toàn đánh nát. Vì vậy, Thạch Đầu Tử ở sống lại Thông Thiên Châu thời điểm, căn bản nhất chút khí lực cũng không uổng, liền dễ dàng hoàn thành. Lúc trước làm loại sự tình này, còn cần Thạch Đầu Tử làm một ít tức nhưỡng ra đến giúp đỡ. Hôm nay cái gì cũng không làm, chính là tạo hóa chi lực phối hợp bàn cổ khí tức, cơ hội thánh nhân lực lượng, để cho cả vùng hết thảy rất nhanh thì quay về nguyên lai bộ dáng. Ngay cả thần kỳ đã bị đánh hy bể hóa tiên trì cũng hoàn mỹ vô khuyết. Lầu các tiên cư, Thạch Đầu Tử cũng là thuận đường lấy ra. Sau đó, toàn bộ nhân viên cao tầng, toàn bộ tiến vào bên trong chờ. Nên nghỉ ngơi một chút, nên tu hành. Vô cùng an tĩnh, yên lặng chờ Thạch Đầu Tử phân phó. Phanh, đông đông đông, mới vừa tiến vào bên trong Thạch Đầu Tử, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, kèm theo là một loại đặc thù tiếng chuông vang. Thanh âm này đi ra đồng thời gian không gian cũng lâm vào nhất định những ràng buộc bên trong. Thạch Đầu Tử minh bạch, đây là thời gian chi chung phản ứng, đoán chừng bên trong các vị hoàng đế bệ hạ vân vân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ. Long Hoàng, Thăng Hồng Mông Lực, Thạch Đầu Tử hướng về phía Long Hoàng bệ hạ nói. Minh bạch lão tổ, Long Hoàng bệ hạ không có cự tuyệt ý tứ. Hai tay nhấc một cái, Hồng Mông chi khí bay lên trời, đem chọn cái thế giới địa tiên, lại một lần nữa hoàn toàn bao phủ lại. Trước không có làm như thế, cũng là vì Thông Thiên Châu thuận lợi gây sự tình. Hiện nay bất đồng. Lão tổ muốn mở Huyền Hoàng Bảo trong tháp bảo bối, không phải trì hoãn. Ông, Huyền Hoàng Bảo tháp xuất hiện, vẫn như cũ là khí thế khoáng đạt. Này liền không cần nhiều lời, quay tròn đánh toàn thời điểm, biến đổi thành thập phần to lớn hình thái. Thạch Đầu Tử thân hình chuyển một cái, lại một lần nữa tiến vào bên trong sau. Thời gian chi chung liền rất mau ra hiện trong tay hắn. Mở, không có quá nhiều dấu tay thuật pháp cái gì, Thạch Đầu Tử chính là đơn giản quát một tiếng, thời gian chi chung thế giới chi môn, nhanh chóng mở ra, theo sát, từng vị hoàng đế bệ hạ, còn có các vị kèm theo đồng thời tiến vào mặt thời cổ những cao thủ đại. Rối rít xuất hiện, Thạch Đầu Tử lần nữa lúc gặp lại sau khi, trong ánh mắt tràn đầy hoan hỉ, thực lực bọn hắn toàn bộ đạt đến tới đỉnh phong, không tệ, chính là 33 phẩm đỉnh phong, không có một kém. Ngoài ra đáng nhắc tới là, trong đó quan nhị gia mạnh hơn, hắn lại cưỡi chính mình BMW lương câu, trong tay bảo đao hiển hách động một cái lúc, tản mát ra vô cùng cường đại hơi thở đế vương. Loại này đế vương, đã không phải là nhân gian tiên đạo phổ thông đế vương, mà là chính nhi bát kinh, 36 phẩm đỉnh phong tiên đế khí tức. Nhé, Vân Trường ngược lại cho ta một cá kinh hỉ a. không hổ là nhân gian vũ thánh, lại có thể vượt qua đồng thời tiến vào nhiều người như vậy. Lợi hại, quả thực lợi hại, Thạch Đầu Tử đặc biệt tán dương hắn một tiếng, hết sức hài lòng, lại nói Quan Vân Trường, đi xuống ngựa, hướng về phía Thạch Đầu Tử liền ôm quyền nói, còn chưa phải là lão tổ dạy tốt, ngài cho ta cơ hội, ta há có thể không cho ngài kinh hỉ đây. Sau này khai chiến thời điểm, ta liền lên đi, bằng năng lực ta, thích hợp nhất quần chiến, ừ, có thể, cứ như vậy định, Thạch Đầu Tử đồng ý Quan Vân Trường yêu cầu. Ở tại sao, ánh mắt của hắn rơi vào các vị nhân gian trên người đế vương, cũng không làm gì giả tạo khách sáo, trực tiếp phân phó nói, các ngươi tu hành như thế nào? Thích phóng nhất hạ đế ngự bát phương thủ đoạn cho ta xem nhìn trước. Tuân lệnh, các vị hoàng đế, bệ hạ, căn bản không dám dừng lại. Từng cái tại chỗ ngồi xếp bằng, sử dụng lên Thạch Đầu Tử truyền thụ công pháp. Tất cả đều là 33 phẩm đỉnh phong đế vương A. Lực lượng một khi sử dụng sau này, tất cả mọi người khí cũng dung hợp một chỗ. Đế ngự bát phương lực lượng có thể trấn áp thế giới, trấn áp nhân đạo, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thông Thiên Châu, thậm chí còn địa tiên thế giới Cửu Châu, cũng bởi vì bọn họ hành động mà phong khởi vân dũng. Thế giới, phảng phất cũng trong nháy mắt, rơi vào dưới chân bọn họ, tùy ý có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Xem chúng sinh hết thảy, thậm chí còn có thể tả hữu tất cả sinh mệnh tình huống. Đây chính là trấn áp thế giới, thậm chí còn khống chế thế giới cường đại năng lực. Đương nhiên, bọn họ khí tức cũng sẽ trải rộng các nơi. Địa tiên giới toàn bộ tu hành giả đều tựa như cảm giác mình thân ở với một cái đế vương ngưng trong mắt, tựa như thời thời khắc khắc đều có loại khó mà hình dung cảm giác an toàn. Có lúc còn muốn hướng về phía không trung quỳ bái. Loại ảnh hưởng này lực rất mạnh rất mạnh. Thạch Đầu Tử sau lưng một ít tu hành đến cấp bậc đại đế cao thủ, thậm chí đều sẽ có loại cảm giác này. Nếu không phải bọn họ tu vi cao, còn thật khó đối phó. Tử Vi đại đế ở vào giờ phút này, nhanh chóng xít tới gần, trong tay sách Cửu Long đại ấn hắn, mặt đầy mỉm cười nhìn chư vị đế vương nói, không tệ không tệ, có các ngươi như thế cường thế đế ngự bát phương, trấn áp nhân đạo chi khí, lại phối hợp thêm năng lực ta, ta trời sinh nhân gian đế vương thống ngự phương pháp, chúng ta kết hợp lực lượng, trên căn bản liền có thể cùng ngự đạo tử một người Lăng Tiêu Bảo Điện chống lại. Cụ thể ai thắng ai thua, hẳn không phải là trong thời gian ngắn có thể phân ra tới. Tử Vi mặc dù đại đế vui vẻ, cảm thấy mọi người sức mạnh to lớn, nhưng cũng không có thổi phồng ý tứ. Ngự đạo tử thủ cầm Lăng Tiêu Bảo Điện, trời sinh khống chế 33 trọng thiên, tuyệt không phải tùy tiện có thể bắt lại nhân. Thạch Đầu Tử cũng đồng thời gật gật đầu nói, không sai, điều này đủ, chỉ cần thế giới tranh đoạt không bị đối phương nắm giữ chủ động, chúng ta đây bất kỳ hành động nào cũng sẽ rất thuận lợi. Hơi dừng lại sau, Thạch Đầu Tử phất tay một cái, các vị đế vương khí rối rít thu liễm. Cùng lúc đó, ánh mắt của Thạch Đầu Tử nhìn về xa xa Cửu Thiên hư không, ngẩn người một chút sau, hai tay lại trên bầu trời một cái động tác, kính tượng hình ảnh tình huống lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong này hiện lên, đương nhiên là Dũng Cổ nhóm người này, ở 33 trọng thiên hành động, chiến trường, khói súng tràn ngập, các loại sức mạnh, sáng thế cùng hư vô, không ngừng va chạm xuôi ngược. Đều có chút không thấy rõ tình huống cụ thể. Bất quá Thạch Đầu Tử không phải người bình thường, hắn cặp mắt một mực có chút nheo lại, nhìn chằm chằm trong chiến trường thấp giọng nói, mau mau, Dũng Cổ lại cho chúng ta tạo cơ hội. Cũng nhanh, một khi hắn bước ra đại thần sử còn có ngự đạo tử, chính là chúng ta tiến quân thời điểm,